Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2478, Thất Tinh Môn Lâm Y Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoang Thành, nhân tộc cự ly man hoang chi địa gần nhất phường thị, vì vậy mà gọi tên, bất quá Hoang Thành cũng không hoang vu, ngược lại hết sức phồn hoa. Hoang Thành nội quanh năm có hợp thể tu sĩ tọa chấn, chủ yếu là phòng ngừa dị tộc theo man hoang chi địa giết tới, tuy nói khả năng này rất thấp, nhân tộc còn là phái hợp thể tu sĩ tọa chấn, giám thị man hoang chi địa tình huống. Bởi vì đặc biệt vị trí địa lý, Hoang Thành sẽ xuất hiện một chút kỳ chân dị bảo, tựu liền pháp tướng vật liệu cũng sẽ xuất hiện, hấp dẫn đại lượng tu sĩ nhân tộc xúc tiến Hoang Thành phồn hoa, cũng thôi sinh một cái chức nghiệp đi hướng phồn hoa, đó chính là tình báo thương nhân. Chân quý tu tiên tài nguyên phần lớn là muốn giao hoán, tu sĩ cấp cao có đồ vật muốn xuất thủ, cần một vị dễ bán chủ, nhưng đồ vật khả năng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, trừ cái đó ra, man hoang chi địa nơi nào có linh dược chân quý, nơi nào có cường đại yêu thú, bọn hắn thường thường sẽ tìm tình báo thương nhân đáp cầu dắt mối. Trần Quang chính là một tên tình báo thương nhân, xuất thủ các loại tình báo. Trần Quang là hóa thần sơ kỳ, thân phận chân thật của hắn là Trấn Hải Cung thám tử, cấp trên của hắn bởi vì thăm dò được huyết lân chi tin tức lập xuống đại công triệu hồi hậu phương hưởng phúc. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Lý Long tọa tại thạch đình bên trong, Trần Quang ngay tại hướng Lý Long hồi báo cái gì. Lý Long ba người vứt bỏ nhân diện hạt phía sau, lập tức rời đi man hoang chi địa. Trên đường gặp được một chút phiền toái, tốt tại hữu kinh vô hiểm, Tần Dung cùng Lưu Sâm đã hộ tống huyết lân chi trở về Phiêu Vân Đảo, Lý Long lưu tại Hoang Thành, nghe ngóng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tin tức. Hắn đã tại Hoang Thành ngây người 2 năm, nhất trực không có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tin tức. Lý Sư Bá có Vương Sư Thúc cùng Uông Sư Thúc tin tức. Trần Long hưng phấn nói. Bọn hắn ở đâu, mau nói, Lý Long truy vấn, man hoang chi địa quá lớn, muốn tìm đến 2 cá nhân cũng không dễ dàng. Cứ nhiều vị tu sĩ cấp cao chứng thực Vương Sư Thúc cùng Uông Sư Thúc đụng phải dạ xoa tộc, lọt vào dạ xoa tộc cao thủ Ba Ân truy sát, thuận lợi thoát thân, cụ thể hạ lạc không rõ ràng, tin tức này là Tây Môn gia truyền tới. Trần Quang chi tiết nói, Ba Ân, lại là hắn. Lý Long hơi kinh ngạc, hắn nghe nói qua Ba Ân, này nhân là dạ xoa tộc một vị cao thủ thực lực thâm bất khả chắc, chém giết quá nhiều vị luyện hư kỳ tu sĩ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thế mà từ đây nhân thủ trên đào thoát, quả thật không tệ. Đúng vậy a, này sự đã tại tình báo vòng truyền khắp, hiện tại nâng lên Thanh Liên Tiên Lữ, thành nội có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Trần Quang mặt mũi tràn đầy tự hào nói. Lý Long gật gật đầu, hắn bỗng nhiên lấy ra một mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo quen thuộc thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lý Sư Huynh, Tần Sư thì cùng Lưu Sư Huynh đây. Bọn hắn trở về tổng đàn báo cáo công tác, Vương Sư Đệ, Uông Sư Muội đi cùng với ngươi đi. Các ngươi không có sao chứ, nghe nói các ngươi bị dạ xoa tộc Ba Ân truy sát. Các ngươi trước mắt ở đâu? Lý Long ân cần hỏi han. Chúng ta trước mắt tại Thất Tinh Các cùng Lâm Tiên Tử uống trà, người có muốn hay không tới? Tốt, ta lập tức đi qua. Lý Long đáp ứng, thu hồi truyền tấn bàn, rời đi chỗ ở, nhất tọa cửu tầng cao màu xanh gác lửng, bảng hiệu bên trên viết. Thất Tinh Các, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam cái chữ to màu vàng, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Đây là Thất Tinh Môn mở cửa hàng. Thất Tinh Môn là Huyền Linh Đại Lục nhân tộc thập đại thế lực chi nhất, dùng trận pháp nghe tiếng Huyền Linh Đại Lục truyền thừa hơn 20 vạn năm, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Lầu 9, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng một tên dáng người nổi bật váy trắng thiếu nữ uống trà nói chuyện phiếm. Váy trắng thiếu nữ ngũ quan như vẽ, làn da trắng nõn, 3 búi tóc đen dùng một cái màu xanh dây lụa cột. Lâm Y Y, luyện hư hậu kỳ, nàng là một vị trận pháp sư, cùng đồng môn tiến nhập man hoang chi địa tìm kiếm pháp tướng vật liệu, đụng phải mấy trăm vạn chỉ hóa huyết điệp, chỉ có thể phân tán đào mệnh, chạy trốn trên đường, nàng lọt vào nhiều con lục giai yêu thú tập kích. Tốt tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kịp thời xuất thủ cứu Lâm Y Y, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, về sau có dùng đến lấy tiểu muội địa phương, cứ mở miệng. Lâm Y Y cảm kích nói, Lâm tiên tử ngày khác có rảnh, có thể đến chúng ta Thanh Liên đảo làm khách. Vương Trường Sinh nhiệt tình nói, Lâm Y Y đồng môn sinh tử chưa biết, nếu không Vương Trường Sinh thật muốn mời nàng đi Thanh Liên đảo hỗ trợ bố trí lục giai phòng ngự trận pháp. Tốt, ngày khác có rảnh, ta nhất định đăng môn bái tạ. Lâm Y Y đáp ứng, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Lý Long đi tới. Vương sư đệ, Uông sư muội, quá tốt rồi, các ngươi không có việc gì, ta an tâm. Lý Long vừa cười vừa nói, ánh mắt rơi vào Lâm Y Y trên thân. Tiểu muội Lâm Y Y, gặp qua Lý đạo hữu. Lâm Y Y doanh thân thi lễ, Lý Long vội vàng báo lên tính danh, 4 người nói chuyện phiếm mấy canh giờ, ai về nhà nấy. Vương sư đệ, nghe nói các ngươi bị dạ xoa tộc truy sát. Lý Long tò mò hỏi, Vương Trường Sinh gật đầu nói, ừm, chúng ta giết một tên dạ xoa tộc bị Ba Ân truy sát, tốt tại không có gì đáng ngại. Vương Sư Đệ, không có việc gì, chúng ta trở về Phiêu Vân Đảo đi. Lý Long đề nghị, hắn nhìn ra được Vương Trường Sinh không nguyện ý nhiều nói, thức thời không có hỏi nhiều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng, ba người rời đi hoang thành. Phiêu Vân Đảo, Trấn Hải Cung Tổng Đàn. Gian nào đó mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Triệu Vân Tiêu đi ra, sắc mặt hồng nhuận. Hắn xung kích hợp thể kỳ bị trọng thương, cần huyết lân đan chữa thương, bất quá phía trước Trần Nguyệt Dĩnh chờ nhân lần lượt thụ thương, dùng hết Trấn Hải Cung chân tàng huyết lân đan, chỉ có thể luyện chế lại một lần, thiếu khuyết chủ dược huyết lân chi, hắn phái nhân tiến nhập man hoang chi địa tìm kiếm huyết lân chi, thuận lợi tìm được huyết lân chi, thỉnh Dương Khánh Long xuất thủ luyện chế ra huyết lân đan. Ăn vào huyết lân đan phía sau, Triệu Vân Tiêu thương thế đã không có đáng ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Hắn bỗng nhiên lấy ra một mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Triệu sư thúc, chúng ta trở về. À, các ngươi xem như trở về, các ngươi đến chỗ ở của ta, ta có lời hỏi các ngươi. Triệu Vân Tiêu phân phó nói, là Triệu sư thúc. Triệu Vân Tiêu thu hồi truyền tấn bàn, đi ra ngoài, tại nhất tọa màu xanh thạch đình ngồi xuống. Một lát sau, Triệu Vân Tiêu xông bên ngoài nói ra. Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt, các ngươi vào đi. Không dùng phát truyền âm phù, rất nhanh, Lý Long, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đang muốn hành lễ, bị Triệu Vân Tiêu ngăn cản. Nghi thức xã giao tự miễn đi, Vương Sư Điệt, các ngươi đụng phải phiền toái gì? Tại sao lâu như thế mới trở về? Vương Trường Sinh nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, bỏ qua rất nhiều nội dung, tỉ như chân linh bản nguyên, tạo hóa thần thủy vân vân. Triệu sư thúc, đệ tử đạt được một chút vạn năm linh dược, bất quá đệ tử phúc duyên nông cạn, không dùng đến, hiến cho Triệu sư thúc, chúc mừng Triệu sư thúc tiến vào hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh lấy ra ngũ cái tinh mỹ hộp ngọc đưa cho Triệu Vân Tiêu. Hắn đạt được mười mấy gốc vạn năm linh dược, xuất ra 5 cây đưa cho Triệu Vân Tiêu. Triệu Vân Tiêu có phần ngoài ý muốn, ý vị thâm trường nói ra. Người có lòng, muốn cái gì cứ nói đi, ta nghĩ lại muốn một khỏa Trấn Hải Châu, có thể dùng lục giai vật liệu đổi. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy chờ mong, Triệu Vân Tiêu chỉ phái hắn xuất thủ, cố nhiên chỉ làm cho một khỏa Trấn Hải Châu, Uông Như Yên là không có phần, nếu không Lý Long chờ nhân liền mang theo thân bằng hảo hữu cùng nhau đi tới. Trấn Hải Châu, loại vật này, chính có lâm sư thì bọn hắn có thể luyện chế ra đến, ta xuất ra 4 khỏa Trấn Hải Châu làm ban thưởng, đã rất không dễ dàng. Triệu Vân Tiêu mặt lộ vẻ khó xử, Trấn Hải Cung có hơn 100 vị luyện hư tu sĩ, Trấn Hải Châu đối với luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp có nhất định trợ giúp, Trấn Hải Châu đều là từ bản thổ hệ phái luyện chế ra tới, rất khó làm tay chân. Nếu như Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có thoát ly Trấn Hải Cung, tự nhiên không có vấn đề, nhưng bọn hắn đã thoát ly Trấn Hải Cung, phi thăng hệ phái luyện hư tu sĩ cũng cần Trấn Hải Châu. Chúng ta nguyện ý cầm những vật khác tới đổi. Vương Trường Sinh xuất ra không ít lục giai vật liệu, khoáng thạch, yêu thú vật liệu, linh mộc vân vân. Không phải ta không muốn giúp bận bịu, chính xác bất lực, các ngươi đổi một cái yêu cầu đi. Triệu Vân Tiêu mặt lộ vẻ khó xử, lục giai lôi diêu gia thú, đệ tử muốn dùng tới luyện chế một kiện phòng ngự nội giáp. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ, đây mới là hắn mục đích chủ yếu. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, có lục giai lôi diêu gia thú, Uông Như Yên có thể luyện chế nhiều mấy chương thiên lôi hóa linh phù. Hắn trước đó hỏi qua Lý Long, biết Trấn Hải Châu chân quý tính, lúc này mới hội mở miệng yêu cầu Trấn Hải Châu, trước lấy một cái quá phận yêu cầu, Triệu Vân Tiêu cự tuyệt, hắn nhắc lại xuất mục đích thực sự. Lý Sư Điệt, ngươi dẫn bọn hắn đi chấp sự điện, cùng Phương Sư Điệt chào hỏi, liền nói đây là ta ý tứ. Triệu Vân Tiêu phân phó nói, yêu cầu này, hắn vẫn là có thể thỏa mãn, luyện chế một kiện phòng ngự nội giáp, không cần nhiều đại gia thú. Vương Trường Sinh làm việc đắc lực lại biết làm nhân, xuất ra 5 cây vạn năm linh dược đưa cho Triệu Vân Tiêu, Triệu Vân Tiêu đã cự tuyệt một lần, không tốt lại cự tuyệt. Lý Long lên tiếng, mang theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi. Cách chương.